Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, World Cup, năm nay Giáp A thi đấu vòng tròn, tại trung tuần tháng 4 thời điểm liền ngừng, bởi vì các đội chủ lực muốn chuẩn bị chiến đấu Hàn Nhật World Cup. Nói đúng ra, là Quốc An cùng thân hoa đội viên, có rất nhiều đều trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Mà Giáp A thi đấu vòng tròn cái khác đội ngũ, có thể có một cái cầu thủ trúng tuyển quốc túc coi như nghiêu bức. Bởi vì chạy tới châu Âu đánh banh cũng bị chiêu mộ về nước. Dạng này hải ngoại cầu thủ liền chiếm mấy cái hố. Hỷ Phong đội là năm ngoái Giáp A thi đấu vòng tròn hạng 3. Vừa mới bắt đầu một đường hát vang tiến mạnh, nhưng phần sau trình bị người sờ vuốt thanh sáo lộ tiến hành nhằm vào. Điểm thi đấu vòng tròn kém một chút liền ngã ra trước ba. Bởi vì Trịnh Chí tại năm ngoái trận đấu mùa giải biểu hiện ưu tú. Lại thêm Trần Đào âm thầm dùng lực. Lần này cũng đại biểu Hỷ Phong trúng tuyển đội tuyển quốc gia đội hình. Bất quá Trịnh Chí rất có thể buổi diễn dự bị. Có thể đi lên đá vài phút đã coi như là cực hạn. Bởi vì lần này Trung Quốc đội tuyển quốc gia thực lực quá nghiêu bức. Trịnh Chí loại này tân duệ tiểu tướng căn bản không có chỗ xếp hạng. Rất nhiều đối quốc túc thất vọng cực độ fan bóng đá. Mặc dù lúc ấy chửi ầm lên, nhưng nhiều năm về sau, bọn hắn không thể không thừa nhận, năm 2002 đội tuyển quốc gia đã là bóng đá nam đỉnh phong. Liền lấy những cái kia từ hải ngoại dấu hiệu về nước đội viên tới nói. Phạm Chí Nghị hiệu lực tại giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League Crystal Palace. Thậm chí còn làm qua Crystal Palace niên kỷ độ tốt nhất cầu thủ cùng đội trưởng. Mà Lý Thiết là Everton chủ lực tiền vệ. Tôn Kế Hải là Man City chủ lực hậu vệ biên. Dương Thần là Frankfurt chủ lực tiên phong. Liền ngay cả Tạ Huy, Túc Mậu chăn đến loại này trong nước danh tướng lão tướng. Đều chỉ có thể tại đội tuyển quốc gia bên trong đương dự bị. Đem vị trí thành thành thật thật tặng cho Hắc Hải Đông. Trịnh Chí loại này tiểu tướng có thể trúng cử toàn bộ nhờ Trần Đào âm thầm hoạt động. Tại Hàn Nhật World Cup bên trên, Trung Quốc đội mặc dù bị Brazil đội đánh cái 0-4. Nhưng chỉnh thể biểu hiện đã đầy đủ kinh người. Nhiều lần tiến công đều đánh cho nước chảy mây trôi. Từ tranh tài thái độ đến lâm tràng biểu hiện, giới này đội tuyển quốc gia đều đã làm được cực hạn. Cũng để về sau hơn 10 năm kỳ trước đội tuyển quốc gia theo không kịp. Đáng tiếc, bọn hắn tiểu tổ thi đấu đối đầu chính là Brazil cùng Thổ Nhĩ Kỳ. Tại giới này World Cup bên trên, Brazil đội là quán quân, Thổ Nhĩ Kỳ đội là quý quân. Người để Trung Quốc đội đánh như thế nào? Cho dù là quốc túc fan bóng đá nhất không để vào mắt Costa Rica. Người ta mấy chục năm qua, tại Trung Châu Mỹ Championship hết thảy cầm tới 12 cái quán quân. Tại năm 1990 World Cup bên trong, Costa Rica càng là đánh vào thập lục cường. Thứ 13 tên, tiểu tổ thi đấu đánh Brazil cũng là đem ra được 0-1 tiếc bại. Đến Hàn Nhật World Cup thời điểm, Costa Rica đã 4 lần đánh vào World Cup vòng chung kết. Một lần đánh vào World Cup vòng chung kết vòng thứ 2. Thực lực tổng hợp khẳng định so Trung Quốc đội càng mạnh. Đối với Trung Quốc đội tới nói, đây chính là một cái bảng tử thần. Tháng sau theo giúp ta đi Hàn Quốc xem bóng đi. Trần Đào có chút mong đợi nói. Tống Duy Dương khuyên nhủ nói. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi hiện trường xem bóng. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Trần Đào nói, đây chính là Trung Quốc đội lần thứ nhất đánh vào World Cup. Làm sao cũng muốn đi nhìn xem a. Ta biết tiểu tổ thi đấu không tốt đánh. Brazil một mực là siêu cấp cường đội, gần như không thể chiến thắng. Thổ Nhĩ Kỳ mấy năm này cũng rất lợi hại. Còn ghi cúp châu Âu bát cường, nhưng Trung Quốc đội lần này cũng rất mạnh, vận khí tốt, xử lý Costa Rica rất có hy vọng, chỉ cần có thể đang đánh Brazil cùng Thổ Nhĩ Kỳ thời điểm. Tiến như vậy một hai cái cầu, liền xem như thua, cũng đáng được đi hiện trường cho Trung Quốc đội cố lên. Trận đầu chú định sẽ thất vọng cực độ, bởi vì Trung Quốc đội một cầu chưa tiến, ôm lớn trứng vịt liền về nước. Được thôi, người lời đầu tiên mình đi qua nhìn cầu, chờ có Trung Quốc đội tranh tài lúc, ta lại bay qua chơi với ngươi mấy ngày. Tống Duy Dương thuộc về tuyệt đối ngụy fan bóng đá, liên quan tới năm 2002 Hàn Nhật World Cup. Hắn chỉ nhớ rõ trở xuống nội dung. Thứ nhất, Brazil cầm quán quân. Thứ hai, Hàn Quốc dựa vào gian lận đưa thân hạng tư. Về phần Á quân là ai, quý quân là ai, Tống Duy Dương đã sớm quên mất không còn một mảnh. Bất quá những này chỉ có lẻ tẻ ký ức, đã đầy đủ dùng để cá độ bóng đá. Kiếm mấy số không dùng tiền cũng là tốt. Chỉ cần Tống Duy Dương cược đến không phải đặc biệt lớn, liền không khả năng cải biến tranh tài kết quả. Lúc trước mua Brazil đội quán quân tỷ lệ đặt cược rất khả quan, mà mua Hàn Quốc đội đánh vào vòng bán kết tỷ lệ đặt cược càng là cao đến bạo tạc, ngoại trừ người Hàn Quốc ngu xuẩn mới như vậy đặt cược. Thời gian tháng 5, trên thị trường đã có quan hệ với Vương Dương Minh đổ lậu sách. Đồng thời Milo thương nghiệp đại ngôn áp phích cũng khắp nơi có thể thấy được. Vật chất trình độ đề cao, tất nhiên mang đến tinh thần nhu cầu tăng trưởng. Hai năm này, Trung Quốc kinh tế ngay tại nhanh chóng phồn vinh. Người trong nước vô cùng cần thiết tại cái khác phương diện cũng nhận được tán thành. Thể dục chính là một trời sinh gánh chịu điểm. Từ khi Trung Quốc đội thành công đánh vào World Cup về sau, liền dần dần diễn biến thành một trận toàn dân cuồng hoan. Mà đội tuyển quốc gia bên ngoài dạy Milo tiên sinh, cũng bị truyền thông các loại thổi phồng, lập tức biến thành Trung Quốc bóng đá đại cứu tinh. Vị lão huynh này mời không ngừng, thường thường liền muốn ra hiện tại công chúng tầm mắt, các loại có mặt hoạt động thương nghiệp, các loại tiếp quảng cáo đại ngôn, kiếm tiền đã kiếm được nương tay. Loại tình huống này rõ ràng là không bình thường, bởi vì hắn tiếp việc từ thời gian nhiều lắm, căn bản là không thể chú ý đến quốc túc huấn luyện thường ngày. Thế là tại dự đầy hoa hạ đồng thời, Milo cũng lọt vào các phương phê bình. Theo World Cup bắt đầu thi đấu ngày tiếp cận, loại này vinh dự cùng phê bình đều đạt đến đỉnh điểm. Milo thậm chí công khai phàn nàn, cho là hắn không có đạt được Trung Quốc Liên đoàn bóng đá bảo hộ. Bảo hộ cái rắm a, cháu trai này đã sớm vung tay mặc kệ chính sự. Tại World Cup bắt đầu thi đấu trước đó, nước nào đó cầu thủ liền tự mình nghị luận, giới này đội tuyển quốc gia chính là đi du lịch. Từ tập huấn bắt đầu, liền căn bản không có làm cái gì hệ thống chuẩn bị. Khác Dương huấn luyện viên được thỉnh mời đến Trung Quốc, đều là mang theo cả một cái đoàn đội tới, mà Milo thì đặc biệt tiêu sái. Gia hỏa này mang theo bao một người liền đến, nửa đường lại đưa tới một cái ngoại quốc trợ lý huấn luyện viên. Nhưng này trợ lý huấn luyện viên cơ bản không tham dự huấn luyện cùng kỹ chiến thuật chế định, thuần túy là đến Trung Quốc đánh xì dầu. Tại không có tự thân đoàn đội tình huống dưới, Milo một người liền muốn mang tốt quan hệ rắc rối khó gỡ Trung Quốc đội. Người si nói mộng đâu, đại đa số thời điểm, Milo ngay tại bên cạnh nhìn xem, nói chút ý nghĩ của mình. Chân chính huấn luyện đều là bản thổ trợ lý huấn luyện viên Thẩm Tường Phúc phụ trách, mà lại cơ bản tinh lực đều dùng để rèn luyện cầu thủ. Mặc kệ là Milo hay là Thẩm Tường Phúc, bọn hắn nhiều lắm là có thể huấn luyện cầu thủ kỹ thuật cùng phối hợp, đều không có quyền lợi chế định Trung Quốc đội chiến lược chiến thuật. Có lẽ đây chính là Milo cam chịu nguyên nhân, hắn không có cách nào chân chính làm chủ, vậy thì tại Trung Quốc vớt một phiếu rời đi chứ sao. Toàn dân chú ý không chỉ có cho cầu thủ mang đến áp lực, cũng làm cho liên đoàn bóng đá bên kia áp lực như núi. Bởi vì hiện tại dư luận tình thế đã đem World Cup lên cao đến quốc gia dân tộc độ cao. ngay cả một ít đại lãnh đạo đều đang ngó chừng kết quả. Cho nên Liên đoàn bóng đá liền chế định 3 cái mục tiêu. Thứ nhất, đánh vào 1 cầu. Thứ hai, đạt được 1 phần. Thứ ba, thắng được 1 trận. Nói trắng ra là, Liên đoàn bóng đá chính là muốn để Trung Quốc đội tiến công. Thua không quan trọng, ít nhất phải đánh vào 1 cầu. Có thể thắng được 1 trận liền tất cả đều vui vẻ. Mà Milo thì ngay từ đầu liền cho rằng Trung Quốc đội hẳn là thiên về phòng thủ. Tại ổn định không ném cầu, ít ném cầu tình huống dưới, nắm lấy cơ hội tiến hành mang tính then chốt phản kích. Loại này mạch suy nghĩ theo chân hiệp hoàn toàn tương phản. Đồng thời Milo không cách nào làm chủ, vậy cũng chỉ có thể dựa theo Liên đoàn bóng đá yêu cầu đến làm. Milo nản lòng thoái chí phía dưới, lúc trước hệ thống chuẩn bị đều chẳng muốn làm, bởi vì hắn căn bản là không có biện pháp làm chuẩn bị. Người phía dưới cũng rất ít nghe hắn. Nói thật, lấy giới này Trung Quốc đội thực lực, nếu để cho Milo toàn quyền làm chủ, là rất có thể đá thắng Costa Rica, chí ít đá cái thế hòa sẽ không quá khó. Cái này có điểm giống cổ đại đánh trận. Chiêu Trung Văn Quan nói lương thảo không đủ, hoàng thượng làm cho rất gấp, sau đó lệnh cưỡng chế tiền tuyến tướng soái nhất định phải toàn lực tiến công, mà chủ soái lại không có chân chính lĩnh quân quyền lực, chỉ có thể tùy tiện làm điểm trước khi chiến đấu động viên, sau đó đem đội ngũ ném cho giám quân đi giày vò. Đáng thương những cái kia xa trường liều mạng quan binh chiến sĩ. Cho đến cuối tháng 5, World Cup chính thức bắt đầu thi đấu. Trung Quốc bên này thể dục xổ số đều bán điên rồi. 7 giờ rưỡi tối tranh tài, nước Pháp giao đấu Senegal. Tống Duy Dương ngay tại một bên nhìn TV, một bên Bồi Lâm Trác Vận, Đậu Đậu ăn cơm chiều. Cơm này cũng còn không ăn xong, liền nghe đến trong khu cư xá không ngừng truyền đến sợ hãi thán phục hò hét. Sau đó là núi kêu biển gầm tiếng chửi rủa, thậm chí có người trực tiếp đập nhà mình cửa sổ pha lê cho hả giận. Nước Pháp thế mà thua, bị Senegal đánh bại, nước Pháp thế nhưng là khóa trước World Cup vệ miện quán quân. Tại trận chung kết bên trên 3-0 đại thắng Brazil. Cái này mẹ nó trận đấu thứ nhất liền thua, hơn nữa còn là bại bởi Senegal. Senegal là nơi nào xuất hiện quỷ đội bóng? Cái gì? Châu Phi đội bóng? Châu Phi đội bóng cũng có đánh vào World Cup sao? Năm 2002 World Cup là có nhiều nhất Trung Quốc ngụy fan bóng đá chú ý một giới World Cup. Đối với nước ngoài đội bóng cùng cầu thủ, bọn hắn chỉ nghe nói qua mấy cái ngôi sao bóng đá hàng đầu. Căn bản không đem Senegal loại này Châu Phi đội để vào mắt. Cho nên Trung Quốc đội bại bởi Costa Rica mới có thể để vô số người trong nước cảm thấy như vậy phẫn nộ. Tại những người này xem ra, Senegal cùng Costa Rica đều là cặn bã, túm người tiểu quốc đồ bỏ đi đội bóng, 100% bị nước Pháp đội cùng Trung Quốc đội treo lên đánh. Bất kể như thế nào, nước Pháp đội bại bởi Senegal chú định để vô số cá độ bóng đá người khóc không ra nước mắt. Đừng nói ngụy fan bóng đá, đáng tin thật fan bóng đá đều bị hố đến dục tiên dục tử. Mà đợi đến Trung Quốc đội đăng tràng tháng 6, truyền thông tạo nên dư luận tình thế đạt đến đỉnh điểm. Rất nhiều lãnh đạo trường học đều đem trận đấu này coi là một lần hiếm có chủ nghĩa yêu nước giáo dục cơ hội. Thậm chí cơ quan chính phủ đơn vị cũng khó khăn đến buông lỏng. Chỉ cần trong tay không có nhiệm vụ khẩn cấp, công chức nhóm được cho phép xem hết cầu lại công việc. Mặc kệ là trường học vẫn là cơ quan chính phủ lãnh đạo, đều cảm thấy Trung Quốc đội đánh Costa Rica tất thắng, có thể để học sinh cùng công chức hào hào cảm thụ một chút ái quốc không khí. Để chúng ta người trong nước hào hào mở mày mở mặt một phen. Theo thống kê, Bắc Thượng Thâm đám thành phố lớn, chí ít 40% bên trong trường học nhỏ tổ chức xem tranh tài. Đem khóa thể dục, âm nhạc khóa chỉnh thể chuyển đến tranh tài thời gian, trong đại học liền càng thêm rộng rãi, nền giáo dục điện khí hóa thất, sân thể dục, nhà ăn, ký túc xá khắp nơi đầy ắp người. Thể dục kênh tỷ lệ người xem cao đến bạo tạc, liền ngay cả trong quán cà phê đều chật ních ngụy fan bóng đá. Rất nhiều công ty xí nghiệp, trực tiếp ngày hôm đó buổi chiều toàn thể nghỉ, từ lão bản hoặc quản lý tổ chức cùng một chỗ xem bóng. Có vị fan bóng đá hồi ức nói, xế chiều hôm nay, ta là dự định đi bệnh viện xem bệnh, nhưng đến bệnh viện về sau, phát hiện nội khoa bác sĩ đều không thấy, hỏi một chút mới biết được, ngoại trừ cấp cứu thầy thuốc, đều đi xem Trung Quốc đội đá bóng, ta cũng không muốn lấy đi khiếu nại, lân cận chen vào một cái có tivi địa phương, cùng những cái kia thầy thuốc cùng một chỗ xem bóng, đây chính là năm đó Hàn Nhật World Cup toàn, dân điên cuồng, so thế vận hội Olympic đều càng thêm được chú ý. Tranh tài thắng thua bị ký thác quá nhiều ngoài định mức đồ vật. Nhân sĩ liên quan áp lực có thể nghĩ, đừng nói Trung Quốc đội có sút gôn cơ hội, liền ngay cả Trung Quốc cầu thủ thành công nhận banh đoạt cầu, đều có thể dẫn tới người xem trận trận gieo hò. Đường Trung Quốc đội điểm số lạc hậu tình huống dưới, mắt thấy tranh tài cũng nhanh kết thúc, có chút học sinh thậm chí khóc đồng ca quốc ca. Trung Hoa dân tộc đến nguy hiểm nhất thời điểm, khóc xong về sau, tranh tài kết thúc, trong lòng cũng chỉ còn lại có lửa giận cùng biệt khuất. Tiếp lấy chính là phô thiên cái địa chửi ầm lên, đánh Costa Rica đều có thể thua, còn bị người cạo cái đầu chọc, tê dại đến cùng có thể hay không đá bóng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.